Chương 104, đánh đơn củ rồ cổ. Trên trận tiếp tục tranh tài, công thủ đổi, ngàn dặm đội công kích cổ tạ dị hạ mà một tay vô bóng rổ, mà ngăn tại trước mặt hắn là củ rồ cổ tệ su bắt đầu thán gặp chúng nhẫn không được hoảng sợ nói. Cổ tạ dị hạ mà bắt đầu buông xuống bóng rổ, tốc độ khởi động, ngay tại lúc đó, củ rồ cổ cũng là đồng thời khởi động oanh sàn nhà phát ra tiếng rên rỉ tiếng nổ. Cổ tạ dư hạ mạ trong nháy mắt lướt qua củ rổ cổ nửa cái vị trí củ rổ cổ tệt xua quay người sau khi cầu thủ, ẩm trong nháy mắt cắt bỏ cổ tạ dư hạ mạ dừng lại một khắc này vị trí ba bóng rổ bay thẳng ra ngoài, cổ tạ dư hạ mạ sửng sốt tại chỗ, cái gì nhược điểm vẫn là như thế rõ ràng. Củ rổ cổ thản nhiên nói, bóng rổ bị ả áo mì nẹ tiếp được về sau tại chỗ lên nhanh, trực tiếp hóa thành một cái chạy như điên báo tử xuyên toa sân bóng liền. 8-6-3 y vào lúc này, đường ném bóng vị trí, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ cùng kỳ chia nếp vua ngăn tại a áo mì nẹ trước mặt, một trước một sau hổ khu ngồi xuống, nghiêm túc đối đai tích tích a áo mì nẹ đặc kỳ hai vai lắc lư, bắt đầu tăng tốc dẫn bóng động tác, hưởng phí ở giữa a áo mì nẹ đặc kỳ một cái tả hưu dưới hông dẫn bóng, sau đó thân thể nửa quay người, chờ mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ kề sắt lên thơ y điếm, còi lập tức phương hướng ngược quay người liên tục nửa quay người dẫn bóng biến hướng. Cơ hồ là một cái hô hấp bên. Trong hoàn thành để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến là hạ nạ mì dạ thật thế mà khó khăn lắm đuổi theo ạ ảo mì nẻ đặc kỳ tiết ấu. Tuy nhiên cũng miễn cưỡng, nhưng xác thực ngăn trở tăng ạ ảo mì nẻ đặc kỳ bất thình lình thân thể ngựa ra sau. Sau đó theo bại cầm bóng rổ hướng về trên không ném đi ba bóng rổ đánh tấm về sau đi vào rổ là ạ ảo mì nẻ vô định hình ném rổ. Cái gì hai đằng sau kỳ chia nếp vua sướng sốt. Hắn nguyên bản tại hậu phương chính là vì ngăn trở A ảo mì nẹ dẫn bóng trên đường, kết quả hai ngoài dự liệu 14, không hử, chỉ bằng ngươi muốn theo bên trên ta tốc độ, đó là không khả năng, cho nên bại nhường A ảo mì nẹ xem thường lấy hạ nạ mì dạ thật, xoay người bước đi có thể đánh bại ta chỉ có tệ xua chỉ để lại một câu nói, để cho hai người ngốc tại nguyên chỗ. Cài xe một cái mở cầu ném chuyền, ba củ rồ cô thỏa thỏa tiếp được bóng rổ. Cù rổ cổ bắt đầu thả ra trong tay bóng rổ, ngang vận động, ba ba vận lấy bóng rổ hơn phân nửa trận. Cổ tạ dư hạ mà ngăn tại cù rổ cổ trước mặt, sáng ngời có thần nhìn qua cù rổ cổ, lạnh lấy nói ta tuyệt đối phải ngăn lại người ba nhờ cổ tạ dư hạ mà quay người giống như lai cù rổ cổ cước bộ trong nháy mắt. Cổ tạ dư hạ mà đánh giá ra cù rổ cổ động tác chẳng lẽ là bên trái, vẫn là bên phải hơn người cổ tạ dư hạ mà bỗng nhiên trượt đến phía bên phải, nhưng vào lúc này. Một đạo cuồng phong tại hắn bên trái gào thét mà qua. Cái gì? Lại là phương hướng ngược củ rổ cổ một cái giả động tác liền đem cổ tạ dư hạ mạ qua rơi. Một bước hơn người tăng vận lấy bóng rổ rết tới nội tuyến trực tiếp đạp đi lên. Ê kỳ chia nếp vua cũng là cực lực nhảy lên. Không tốt, coi chừng bị lửa, Ê kỳ chia. Ê kỳ rổ xì nhìn qua củ rổ cổ quỷ dị nụ cười, không khỏi hô to đứng lên nhưng là thời gian đã muộn. Ê kỳ chia nếp vua tiếp xúc đến củ rổ cổ cánh tay đồng thời. Cụ rổ cổ đưa bóng từ trong tay ném ra ngoài rồi đấy bóng rổ đã tiến vào vòng rổ. À áo mì nẹ vô định hình ném rổ lại xuất hiện đô trọng tài tiếng còi âm thanh đồng thời vang lên. Hai điểm hiệu quả, thêm phạt một lần hai thêm một cụ rổ cổ một cái nhẹ nhàng ném bóng. Còi, giống ruột lọt rổ 17, không mở màn tiết thứ nhất, tệ cụ đội ngũ đã dẫn trước 17 chia. Mà đối phương một điểm không được. Ngũ tướng tuy nhiên mạnh. Nhưng cùng tệ củ át chủ bài không cùng đẳng cấp A có người xem không khỏi đồng tình ngũ tướng. Đúng vậy à, tệ củ chủ yếu đắc phân thủ là củ dồ cổ, cũng nói đúng là nhất định phải ngăn tại củ dồ cổ. Có người xem cũng không nhịn được nói, dù sao tệ củ cầu quyền cơ hồ tại củ dồ cổ trên thân, lại thêm là đánh đơn tiết tấu củ dồ cổ ngăn tại cổ tạ dịu hay à mạ trước mặt, hai người quyết đấu lại xuất hiện ngươi dẫn bóng nhược điểm cổ tạ dịu lộ ra, vô dụng. Cù rổ cổ hừ lạnh một tiếng, giang hai tay ra, trọng tâm hơi hơi chìm xuống bô nở cái ngón tay. Cổ tạ dư hạ mạ quanh thân lôi điện chớp động, ẩm trực tiếp một cái bô nở cái dẫn bóng sượt qua người cù rổ cổ xoay người một cái sau khi cầu thủ, như thiểm điện muốn cắt bỏ bóng rổ. Còi cổ tạ dư hạ mạ năm ngón tay hoán đổi, phanh một tiếng vang lên, hạ mạ một cái vượt thân thể quay người. Cơ hồ đứng tại cù rổ cổ bên trái, đồng thời lướt qua nửa cái vị trí. Hoán đổi liền sẽ không có dừng lại trong nháy mắt đó. Một đạo đắc ý âm thanh tại củ rổ cổ trong lỗ tai không ngừng tiếng vang nhưng vào lúc này, để cho người ta bại nghị không ra tình huống phát sinh, hay ả mạ trong tay bóng rổ bị củ rổ cổ một cái sau khi câu chảo vỗ bay ra ngoài, ba ngươi năm cái lần thứ hai dẫn bóng vẫn là có dừng lại trì trệ, muốn lợi dụng sơ hở là vô dụng. Cụ rổ cổ thản nhiên nói, đem cái xệ chuyển tới cầu tiếp được cổ tạ dịu hạ mà ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, yên lặng không nói, ánh mắt hừng hực thiêu đốt cụ rổ cổ một cái nửa quay người dẫn bóng, còi cơ hồ là vòng qua cổ tạ dịu hạ mà cổ tạ dịu hạ mà một cái vung bước, cầu thủ như thiểm điện cắt bỏ bóng rổ ba cụ rổ cổ đống nhiên vung bước, bóng rổ hướng về bên cạnh chết ném đi. 3. Bóng rổ cô tuyến bay ra ngoài. Cô tạ dư hạ mạ dưới bại biết đi phía trái rời một cái. Cù rổ cổ chân trái bên trái tay trái chụp tới, cơ hồ đem bóng rổ kéo trở về. Ngay tại lúc đó treo ở sàn nhà ma sắt đứng tại cổ tạ dư hạ mạ phía bên phải hoành trực tiếp qua rơi hạ mạ. Đường ném bóng vượt một bước trực tiếp vọt lên, cả cá nhân giống như đại ương dương cánh bay về phía vòng rổ. Huệ đang hai tay đại lực bóng rổ. 19. Không sân bóng tất cả mọi người say điên tinh tỉnh lấy cụ rổ cô biểu diễn, à áo mì nẹ bọn người hỗ trợ cản trở, à sờ xỉ mỗi lần chỉ là đứng tại nhà mình vòng rổ dưới, dẫn đến mỗi lần cơ hồ chỉ là hai cái ngũ tướng cản thay cụ rổ cô trước mặt, nhưng cũng đáng tiếc, chỉ là hai cái ngũ tướng. Là ngăn không được cụ rổ cô tệ xưa. Huệ đang cụ rổ cô một cái một tay ném rổ, điểm số, 35, 0. Mà lúc 4.5 ở giữa chỉ còn lại không tới 1 phút đồng hồ. Coi một đạo lam quang qua rơi cổ tạ dư hệ ả mạ. Chính là củ rổ cổ tệ xưa. Đến, tiết thứ nhất so nếu nhanh kết thúc. 113 gặp chúng tụ tập tại củ rổ cổ cùng đường ném bóng kỳ trịa nệm vụ trên thân. Tăng củ rổ cổ hét lớn một tiếng. Đã quay thân vọt lên, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm lực lượng gen mở ra. Ẩm trong tay bóng rổ bắt đầu xoay tròn. Ê kỳ chia nếp vù ở ngực tê dần, thế mà bị cụ rổ cổ sờ ngã xuống đất. Cụ rổ cổ phục trệ đến vòng rổ trước mặt. Tay phải xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại như thiểm điện một vòng ngoẹ đang cụ rổ cổ tay phải cầm bóng rổ rót vào vòng rổ. Thêm phạt một cầu, Ê kỳ chia nếp vù âm cản phạm quy. Coi cụ rổ cổ trúng mục tiêu giống ruột lọt rổ. 38, 0, hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.